Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179. Chương 179. Vũ Dạ Quái Khách. Tuy là người bình thường cũng sẽ không tin tưởng thế giới trên có quỷ, nhưng xem quỷ phiến vẫn như cũ hội sợ hãi, bởi vì người không pháp xác định quỷ hồn có tồn tại hay không. Bởi vì không biết, cho nên sợ hãi, mà Dương Khoa chính mắt thấy được Dương Uyển hủy quỷ hồn chi về sau, tự nhiên là tin tưởng. Hai cha con nàng kích động trò chuyện một lúc lâu, Dương Khoa mới phản ứng được, vội vã vừa nhìn về phía Lâm Vũ, hỏi: "Tiểu Vũ, người xác định tiểu hủy còn có thể sống lại sao?" "Này, sống lại cũng không chính xác." Lâm Vũ sờ cằm một cái, nói ra, nói đúng ra, phải gọi mượn xác hoàn hồn, biến thành một cái cương thi. Ta sai người băng Dương Uyển hủy tìm một bộ rất thi thể nguyên vẹn, cùng nàng dáng dấp cũng tương đối giống nhau. Dương Khoa liên tục gật đầu, chỉ cần tiểu hủy có thể sống lại, coi như là biến thành nam cũng không quan hệ. Lâm Vũ liếc một cái, nhịn không được lầm bầm một tiếng, nếu như nàng sẽ biến thành nam, ta chắc chắn sẽ không làm cho nàng hoàn hồn. Dương Uyển hủy hiện tại nhưng là có hồng nương lưu, lại chấp niệm ở, hơn nữa nàng vốn là có điểm yêu mến hắn. Như nàng hoàn hồn biến thành nam nhân nói, thổ, cái kia tiểu hủy biến thành cương thi chi về sau, cùng trước đây có cái gì bất đồng sao? Dương Khoa liền hỏi, có thể hay không thể thấy ánh mặt trời à? Có muốn hay không hấp huyết? Lâm Vũ không nói, lắc đầu nói, cơ bản cùng người bình thường giống nhau, chỉ là không cần ăn, hơn nữa khí lực sẽ thành lớn hơn nhiều. Mặt khác cần phải mua một ít ẩn chứa âm khí đồ đạc mang theo trên người. Mặt khác nếu như muốn bảo trì thanh xuân nói, nhớ kỹ bổ sung vitamin các loại dinh dưỡng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Dương Khoa không khỏi thở phào, lại hỏi, vậy còn có thể sanh con sao? Dương Uyển hủy khuôn mặt đỏ lên, tức giận nói, ba, ta liền hỏi một chút mà, lại không có gì đáng ngại. Dương Khoa cười, tâm tình rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Có thể, Lâm Vũ gật đầu, lại ở tâm lý bổ sung một câu, nhưng chỉ có thể cùng ta sinh. Dương Khoa tiếu dung càng thêm sán lạn. Tốt, rất tốt. Lâm Vũ thấy Dương Thúc tâm tình tốt như vậy, không khỏi cũng cười, lại nói ra, Dương Thúc, ta đây liền mang Dương Uyển hủy đi, chờ muộn trên ta mang nàng sang đây xem ngươi. Được, khổ cực ngươi, Tiểu Vũ. Dương Khoa cảm kích nhìn Lâm Vũ, việc nhỏ. Lâm Vũ cười cười, liền cầm búp bê vải xuất môn. Rất nhanh liền đến đêm muộn, Lâm Vũ đúng hẹn mang theo Dương Uyển hủy búp bê vải, lái xe đi quỷ thị. Có lẽ là lần trước hắn ở quỷ thị đánh đập tàn nhẫn duyên cớ vì thế, lần này tới đến quỷ thị chi về sau, rõ ràng cũng không giống nhau. Tuy là hắn còn mang mặt nạ, nhưng những người qua đường kia cương thi rõ ràng liếc mắt liền nhận ra hắn. Mỗi một người đều chủ động kính sợ cách xa. Nam tính thuần huyết cương thi lại vốn có rất rõ ràng mới mẻ mùi. Những thứ này đặc thù tổng hợp lại cùng nhau, toàn thế giới phòng trừng cũng chỉ có hắn một cái người mà thôi. Liền cấp độ A giám thị mục tiêu độc nhãn trương nhất bạch đều bị đánh bại dễ dàng. Mà thông thường cương thi liền chịu đến cấp độ C cai quản tư cách cũng không có. Chênh lệch này thái quá cự đại, những thứ này thông thường cương thi nào còn dám tìm hắn sự tình. Một đường đi tới zombie cửa, Lâm Vũ đi vào trong cửa hàng, từng cái hàng cương thi liền đồng loạt hướng hắn bái một cái, không hẹn mà cùng cao giọng nói, hoan nghênh lão bản. Zombie trong điếm từng cái khách nhân đều quay đầu nhìn lại, lại phát hiện không phải Tần Tử Ngọc, mà là cái thứ ở trong truyền thuyết Tần Tử Ngọc tướng công lúc nhãn thần tức thì đều biến thành hâm mộ và ghen ghét. Mỗi một người đều nhịn không được oán thầm, cái này gia hỏa thật là vận khí tốt, không chỉ có được mỹ nhân Phương Tâm, Tần Tử Ngọc lại còn đem zombie lão bản vị trí nhường lại. Dương Uyển Hủy thanh âm theo búp bê vải bên trong vang lên. Người chừng nào thì biến thành zombie lão bản? Lâm Vũ thấp giọng lẩm bẩm một câu. Bởi vì zombie lão bản muốn làm ta lão bà. Hanh, Dương Uyển Hủy nhịn không được hừ nhẹ một tiếng. Cái này ra hỏa đến chỗ trêu hoa ghẹo nguyệt. Quỷ lão bà thật đúng là không thiếu. Lâm Vũ cũng không để ý nàng. Bốn hạ nhìn một cái cũng không chứng kiến Tần Tử Ngọc bóng người. Liền xuyên qua cửa hàng đại sảnh, hướng Tần Tử Ngọc khuê phòng đi tới. Đổi khác khách nhân, quan hệ như thế nào đi nữa thân cận, cũng không dám đạp chân Tần Tử Ngọc khuê phòng nửa bước. Bất quá hắn lần trước đều đi qua một lần, tự nhiên không có gì có thể cố kỵ. Đẩy cửa nhìn một cái, Tần Tử Ngọc cũng không ở phòng trong. Kỳ quái, nàng làm sao động bất động đem cửa hàng mở cửa ném ở nơi đây mặc kệ. Lâm Vũ không khỏi có điểm không nói. Cái này zombie là có chút kỳ quái. Không có công nhân coi như. Lão bản còn tùy thời không thấy bóng dáng. Liền ném kế tiếp trống không cửa hàng để ở chỗ này. Sẽ không sợ bị người đoạt sao? Đúng. Gọi điện thoại hỏi nàng một chút. Lâm Vũ từ trong túi lấy ra nay thiên mua điện thoại di động mới. Theo danh bạ trong tìm ra Tần Tử Ngọc dãy số. Thông qua đi, chỉ chốc lát sau, bên kia liền chuyển được. Này, tướng công, đối diện truyền đến Tần Tử Ngọc tận lực giả bộ nũng nịu dính tiếng người thanh âm. Ngươi không ở trong điếm sao? Lâm Vũ nghi ngờ nói. Không ở vào. Ta bình thường đều không ở trong tiệm. Tần Tử Ngọc cười tủm tỉm nói ra. Tướng công nghĩ tới ta sao? Ho khan, Lâm Vũ tằng hắng một cái. Nói ra, ngươi không ở trong điếm còn mở môn. Không sợ bị trộm sao? Ai dám, ta còn không có gặp qua to gan như vậy đây này. Coi như người nào không sợ chết trộm, cũng không chạy thoát được đâu. Tần Tử Ngọc cười. Tốt đi, xem ra zombie thật đúng là đủ tự tin. Lâm Vũ không lời chống đỡ. Lại nói ra, ngươi không phải nói nay thiên cỗ kia ưu đẳng phẩm giá cương thi thân thể sẽ vận đến sao? Hiện tại đến sao? Ngô, hẹn xong là 1 giờ sáng đưa đến trong điếm. Tần Tử Ngọc cười nói, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Tướng công không nên nóng lòng. Ta hiện tại đi tìm ngươi. Nếu như hàng tới trước trong tiệm nói, ngươi đã giúp ta ký nhận một cái đi. Ngươi có chí tôn thẻ. Ngươi giao hàng sẽ rõ. Được, Lâm Vũ gật đầu. Vậy một hồi thấy, Tần Tử Ngọc cười tủm tỉm kết thúc trò chuyện. Lâm Vũ cất điện thoại di động, liền mang theo búp bê vải trong tiệm ngồi xuống. Chậm rãi chờ, quá nửa buổi. Lâm Vũ bỗng nhiên cảm giác một hồi trầm trọng mà nguy hiểm cổ lão khí tức truyền đến. Chợt ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cái cả người bao phủ ở áo che gió màu đen trong cao lớn thân ảnh. Theo ngoài tiệm từng bước đi tới, chân hắn hạ ăn mặc một đôi bẩn thỉu hắc sắc ủng đi mưa. Trong tay mang theo một cái to lớn ngân sắc dương mật mã. Trong điếm từng cái khách nhân tức thì đều đưa ánh mắt nhìn sang. Tựa hồ có hơi giật mình. Vũ dạ quái khách. Lần này phụ trách giao hàng lại là vũ dạ quái khách. Đã hắn đến, đưa hàng nhất định là ưu đẳng phẩm giá cương thi. Zombie cũng quá xem trọng hắn đi. Lại còn thật cho hắn tiễn trần điếm chi bảo. Trong cửa hàng những khách nhân tức thì xì xào bàn. Tán đứng lên. Cái kia ăn mặc ủng đi mưa, dẫn theo ngân sắc dương mật mã vũ dạ quái khách đi vào trong điếm chi về sau. Cũng không có động tác gì, chỉ là nghe được thanh âm trầm thấp vang lên. Tần lão bản, hàng đến, xin ngài ký nhận một cái. Vũ dạ quái khách, Lâm Vũ không khỏi ám tự kinh hãi, có thể để cho hắn cảm giác được áp lực cùng nguy hiểm. Cái này vũ dạ quái khách. Ít nhất là vong ủy hội cấp độ S giám thị mục tiêu chứ. Hắn cũng không được suy nghĩ nhiều như vậy. Đi lên trước nói ra. Tần lão bản không ở trong điếm.